Chương 212, La Hán hàng thế. Như Lai thần trưởng. 2, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh về nhà vài ngày sau. Trung Châu toàn bộ tu luyện giới người đều nổ tung. Linh Thạch Quang Chi tranh bản thân lì hệ nờ là để tu luyện giới người nói chuyện say xưa một việc. Mọi người bình thường nhàn đến đều nghị luận lần này Linh Thạch Quang Chi tranh ai sẽ là người thắng lớn, người nào lại là lót đáy tồn tại. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cuối cùng, Trung Châu an toàn cục thành là lớn nhất bên thắng. Đồng thời một cái thế lực độc chiếm toàn bộ Linh Thạch Quáng, một khối đều không phân cho hắn tông môn. Vốn là, cái này tin tức đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh, nhưng là sau đó sự tình xem như triệt để dẫn bạo tu luyện giới. Chuyến này, Linh Thạch Quáng chi tranh đi 103 cái to to nhỏ nhỏ tông môn. Mà cuối cùng thành công trở về chỉ có nhất kiếm môn mấy cái tông môn. Thế mà, đối với tông môn khác đi hướng không có người để lộ ra tới. Thẳng đến hiếu kỳ nặng người tiền kỳ nhìn một chút. Thế mới biết trừ lúc này đến mấy cái tông môn người. Còn thừa người toàn bộ bị lưu tại Linh Thạch Quáng Thung Lu NG. Làm cái tin tức này sau khi truyền ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ Trung Châu tu luyện giới. Thậm chí, ngoại giới không ít người cũng biết. Trong lúc nhất thời, tất cả chú ý lực đều bị thả tại Trung Châu An Toàn Cục trên thân. Chỉ là Trung Châu An Toàn Cục đối với cái này giữ yên lặng không nói. Mà nên có người tìm tơ ý trở về mấy cái tông môn tông chủ lúc. Chỉ có Lý Phiêu Miểu mở miệng. Chỉ là cũng chỉ là một câu đơn giản lời nói. Đáng chết người mà thôi. Đồng thời mịt mờ nhấc lên, đây hết thể oan uổng nồi đen đều tại kim quang tự pháp thân trên đầu. Trong lúc nhất thời, chính tà lưỡng đạo nổ tung. Dù sao chết đi người cũng không phải là người bình thường, đều là các đại tông môn đỉnh cấp chiến lược thậm chí là tông chủ trưởng môn. Cái này vừa chết, Trung Châu một nửa tông môn nhất thời biến thành con ruồi không đầu. Không có thượng tầng ước thúc, thuộc hạ trong nháy mắt thì loạn. Chính đạo phương diện. Các đại tông môn có tư cách trưởng môn người thừa kế bắt đầu hào hào lục đục với nhau thượng vị. Tà đạo càng là không chịu nổi, vận khí tốt lời nói có người lấy lực chấn áp môn nhân. Vận khí không tốt, tông môn nội bộ tương sát dẫn đến tự mình hủy diệt. Bất quá, còn có một bộ phận người cũng là chất vấn pháp thân, muốn phải hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Đến mức to nhất hiểm nghi trong thế lực Châu An toàn cục. Tất cả mọi người không có ngốc, coi như nghĩ đắc tội cũng cần phải hiểu rõ mới được. Cùng lúc đó, Kim Quang Tông bên trong. Lúc này, Pháp Ân trở lại Kim Quang Tông sau đó không lâu, liền tuyên bố bế tử quan không xuất thế. Sau đó, Kim Quang Tông bắt đầu tổ chức đại điển, chuẩn bị tuyển ra một vị tân chủ cầm. Mà liền tại Pháp Ân trở về 3 ngày sau, đại điển bắt đầu. Mới người chủ trì là một tên tuổi trẻ hòa thượng, nghe nói thiên phú cực cao, tu vi đã đạt tới đại tông sư chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá này cấp độ. Thế mà, tại sắp hoàn thành đại điển thời khắc, một vệt kim quang theo kim quang tự trên đại điện Như Lai Phật tượng thân thể bên trên truyền đến. Phật tổ hiển linh. Một nhìn thấy một màn này, kim quang tự mọi người cùng nhau quỳ bái. Lúc này, một vệt kim quang lóe qua, trực tiếp chui vào tân nhiệm chủ trì mi tâm. Làm tân nhiệm chủ trì mở mắt thơ ý điếm, một vệt kim quang trực tiếp xuyên qua kim quang tự chỗ nu y đồng thời, toàn bộ kim quang tự chung quanh vang lên tụng Phật kinh thanh âm. Dường như đến từ trên trời. Chủ trì, người có người trông thấy chính mình tân chủ cầm cũng không có quỳ bái. Vừa muốn nhắc nhở, sau một khắc thì trong nháy mắt ngu ngơ ở bởi vì hắn phát hiện nguyên bản tân nhiệm chủ trì mắt bên trong linh tính biến mất, thay vào đó là một vệ lạ lẫm thần sắc. Phảng phất tại nhìn con kiến hôi thần sắc, một loại siêu phàm tại thế khí chất tự nhiên sinh ra. Ta Đức Phật Tổ ngồi xuống thập bát La Hán một tròng, khán môn La Hán, chuyến này bỏ qua La Hán thân thế hạ giới, là đến trợ ta Phật môn đại hưng. La Hán nghe được câu này, tất cả mọi người trong nháy mắt ngộng. Nhân gian giới đã vô số năm tháng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Lần trước nghe đồn La Hán hạ giới vẫn là hàng ngàn năm trước. Các ngươi có gì dị nghị không vị này hạ phàm La Hán thanh âm theo trong miệng lan tràn ra, tất cả kim quang tự người ánh mắt trong nháy mắt biến thành kính lên. Quỳ dạp trên đất, cùng kêu lên nói ra, Phật môn làm hưng một bên khác. Tô Thanh còn không biết kim quang tự có La Hán hạ phàm. Hắn lúc này chính tại điên cuồng ăn đồ ăn, tích xúc thể nội năng lượng, làm tốt đợt tiếp theo tăng thực lực lên góp nhặt năng lượng. Giờ phút này, trong cơ thể hắn đã có hơn 12 triệu hắc khí. Đầy đủ hắn đem Cửu Âm Cửu Dương hai bản thần công đẩy đến tầng thứ tư. Nhưng là hắn hiện tại tạm thời còn không có ý nghĩ này, hai môn võ công tình huống trước mắt đã đầy đủ hắn sử dụng. Hắn muốn một lần nữa học tập một bản võ công. Dù sao nhiều như vậy thần công bày ở trước mặt, luôn trông coi mấy bản này hắn cũng lòng ngứa ngáy không thành. Mà lúc này, hắn đã chọn tốt tiếp theo vốn muốn học tập võ công. Chỉ thấy ở trước mặt hắn trên mặt bàn để đó một bản võ công. Như Lai thần trưởng một bản nghe thấy tên thì rất là mạnh mẽ võ công. Thậm chí bản này võ công lại trình độ nhất định siêu việt trước mắt hắn sở học mấy bản này võ công, dù sao đây cũng là một bản cao võ công. Cảm giác được thể nội năng lượng góp nhặt không sai biệt lắm, Tô Thanh quả quyết đem Như Lai thần trưởng bí tịch cầm lên, mở ra trực tiếp lật xem. Làm cả người hắn vào lại thức hải trung hậu. Một cái to lớn Như Lai Phật tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cụ thể lớn bao nhiêu đây? So sánh một chút, Tô Thanh liền Như Lai Phật tượng một cọng tóc gáy cũng không sánh bằng. Trên lệch rất xa, thậm chí trình độ nhất định có thể tham khảo Tô Thanh kiếp trước một bộ điện ảnh chỗ đó cái kia Như Lai. So địa cầu còn muốn lớn Như Lai. Đột nhiên, Tô Thanh cảm giác thiên địa tối sầm lại, một cái to lớn tay từ trên bầu trời hạ xuống tới. Bàn tay từ nhỏ biến thành lớn, mà hắn dường như cũng là một cái vi khuẩn, đối mặt nhân loại bàn tay. Nhìn một cái, vô biên vô hạn, trên tay đường vân đều có thể triệt để đem hắn bao dung. Thậm chí có thể trông thấy bên trong tế bào. Để hắn lại như vậy bất lực. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, đại lượng kim quang bắt đầu ở Tô Thanh trên thân lập lòe. Nếu có Phật môn cao tăng lúc này nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện đây chính là truyền thuyết bên trong Phật môn tăng nhân suốt đời truy cầu. Phật quang chỉ có trong truyền thuyết lấy phàm nhân chi thân thành tiểu Phật môn quả vị đại nghị lực cao tăng mới có thể tu luyện được đồ vật. Không phải đại thông đại ngộ người không thể được. Lúc này, một cái tin tức xuất hiện tại Tô Thanh trong đầu, là có liên quan tại Như Lai thần trưởng tin tức. Như Lai thần trưởng tầng thứ 2, 100 triệu đột nhiên, Tô Thanh hai mắt mở ra, cả người đều ngộng ở còn không có chủ động kích hoạt đây. Liền đem đệ nhất trọng học Tô Thanh nhìn xem trong cơ thể mình hắc khí, sửng sốt. Nguyên bản 12 triệu hắc khí chỉ còn lại 2 triệu, 10 triệu không thấy. Cũng đại biểu hắn quang học quen một cái Như Lai thần trưởng đệ nhất trọng thì tiêu hao hắn 10 triệu hắc khí. Chỉ có thể nói, thật mẹ hắn quý. Chỉ là còn may là, thức hải bên trong Như Lai thần trưởng ánh sáng chỉ có 4 cái. Cũng liền đại biểu Như Lai thần trưởng chỉ có tứ trọng, chiếu loại tình huống này đến xem, 10 triệu hắc khí xác thực không tính rất nhiều. Về sau, Tô Thanh xem xét một chút trong cơ thể mình biến hóa. Thân thể phương diện, cũng không có tăng lên. Ngược lại là nội lực phương diện gia tăng không ít, vốn là 2,705 bên trong lực. Hiện tại đã biến thành 4.000 năm trọn vẹn gia tăng 1.305 bên trong lực. Mà lại, nội lực đối với Như Lai thần trưởng tăng phúc thực cũng không phải là rất lớn. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Như Lai thần trưởng tầng kia Phật Quang. Trước đó thức hải bên trong, cái kia to lớn Như Lai Pháp tướng chính là do Phật Quang tạo thành, Phật Quang càng nhiều. Như Lai thần trưởng uy lực lại càng lớn, chiếm so thành phần so nội lực phần lớn. Không sai biệt lắm một phần Phật quang đủ để so sánh với 10 phần nội lực. Ở chỗ này, chỉ cần Phật quang đầy đủ, hắn cũng có thể hóa thành thức hải bên trong Như Lai pháp tướng như vậy lớn, thậm chí so với càng đa số hơn có thể. Cũng là cái này Phật quang có chu tờ khó làm. Nếu như nói hàng long thập bát trưởng muốn tăng lên, cần long khí hoặc là chém giết long loại. Như vậy Như Lai thần trưởng muốn tăng lên Phật quang liền cần chém giết nắm giữ Phật quang Phật môn con cháu. Mà thành Tô Thanh hiện nay biết rõ, nhân gian giới căn bản không có thế tu luyện ra Phật qua người. Chớ nói chi là chém giết. Chỉ có thể dựa vào Như Lai thần trưởng đệ nhất trọng cho hắn những thứ này Phật quang. Thực nhất làm cho hắn ngoài ý muốn cũng là điều kiện này. Rõ ràng là Như Lai thần trưởng, vợ ơ y ma cần giết Phật môn người đến để thăng, chẳng lẽ là hắn tiềm thức quấy phá hoặc là nói hắn tiềm thức cảm giác dạng này đến đơn giản hơn thô bạo một chút. Lời giải thích này tựa hồ cũng thật phù hợp hắn tính cách. Dù sao, trước đây không lâu hắn mới bị một cái Phật môn người ác một lần.